Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653 tích phân. Kia Giang Tiểu Thành vốn là thế gia con cháu, lại là tu vi cực thiện. Bởi vậy này phụ đồng ý tiến đến, tất nhiên là sốt ruột hoảng hốt đuổi lại đây. Sự tình vừa khéo, hắn cư nhiên bị truyền tống tới rồi doanh địa bên cạnh. Tất nhiên là sớm nhất tới một đám, nhưng hắn tại nơi đây chờ mãi, chỉ là chờ tới rồi một nữ tử, một người lão giả, nhưng vẫn không thấy đội trưởng bóng dáng. Những cái đó tu sĩ chỉ có thể bằng vào tự thân ngọc bài xác nhận thân phận, bởi vậy kia Giang Tiểu Thành cũng không biết đội trưởng là nam hay nữ. Ra sao Phương Thần Thánh, Giang Tiểu Đệ, cũng không cần nản lòng. Hàn Thục Giao thấy Giang Tiểu Thành giàu dĩ không vui, không đành lòng, liền khẽ cười một tiếng, nói không chừng đội trưởng truyền tống xa, đang ở tới trên đường đâu. Có lẽ đúng không? Giang Tiểu Thành tuổi tuy nhỏ, nhưng lại không ngu dại. Lúc này chính hắn trong lòng đều đã phạm nổi lên nói thầm. Tự nhiên sẽ không lại đi nghe theo người khác khuyên giải an ủi. Hàn Thục Giao thấy Giang Tiểu Thành vẻ mặt nhụt chí, vội vàng đem đề tài xoa khai. Hỏi, Giang Tiểu Đệ, người kia tích phân lại là sao lại thế này? Các ngươi tới vãn, tự nhiên không có nhìn đến bố cáo. Giang Tiểu Thành nói, lần này quy mô cực đại, liền dùng nhiệm vụ tích phân tới thể hiện công lao. Liền lấy hiện tại chỗ ở tới nói đi, đợi cho tụ tập là lúc, liền sẽ lấy tích phân tới quyết định đại gia chỗ ở. Giang Tiểu Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đương nhiên chúng ta không cần lo lắng, phỏng chừng chúng ta còn phải ở nơi này. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Kia Hàn Thục Giao nháy đôi mắt, chậm rãi gật đầu, lại hỏi, kia tích phân như thế nào đạt được? Đương nhiên là làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ dễ dàng, tích phân liền thiếu. Nhiệm vụ khó, tích phân liền nhiều. Giang Tiểu Thành cười thần bí, nói, nghe nói kia Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân còn truyền xuống lời nói tới. Nếu là tích phân tối cao còn có khả năng trở thành bọn họ nhập thất đệ tử đâu. Tử Dương chân nhân, Trường Xuân chân nhân, một bên Ngũ lão hán lại là có chút nghi hoặc, hỏi, đó là ai? Như thế nào? Người không biết, lúc này đừng nói là Giang Tiểu Thành, ngay cả một bên Hàn Thục Giao đều rất là giật mình. Hỏi, ân, lão hán phi côn luân hư người trong, là bị mạnh mẽ điều động mà đến. Tự nhiên không biết kia Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân là ai. Kia Ngũ lão hán cư nhiên chút nào không che giấu, giải thích nói, kia Giang Tiểu Thành giơ thẳng lên trời thở dài. Nói, vốn dĩ cho rằng, lần này ra tới có thể trở nên nổi bật, ít nói cũng làm trong nhà người xem trọng liếc mắt một cái. Ai, tại sao lại như vậy? Ngụ ý, nhưng thật ra đối chính mình này một đội mất đi tin tưởng giống nhau. Chỉ nghe Giang Tiểu Thành chính mình lẩm bẩm nói, cùng ta cùng tới, ít nói cũng đã làm mấy cái nhiệm vụ. Nhìn lại chúng ta, tích phân vẫn là đại trứng vịt. Nếu không, chúng ta đi tiếp nhiệm vụ. Kia Hàn Thục Giao thấy Giang Tiểu Thành nhấc không nổi tinh thần tới, liền đề nghị nói, không thành. Thế nào cũng phải là đội trưởng tiến đến. Dùng đội trưởng ngọc bài mới có thể thành đội ngũ. Thành đội ngũ lúc sau, mới có thể đi tiếp nhiệm vụ. Giang Tiểu Thành đầy mặt đen đủi, nói, không có biện pháp, vẫn là chờ đi. Kia, vạn nhất đội trưởng truyền tống đến đối diện đi, có bất chắc. Hàn Thục Giao lại là chậm rãi nói, kia nhưng như thế nào cho phải? Nếu là như vậy, còn nhưng thật ra hảo. Giang Tiểu Thành bất đắc dĩ cười, nói, liền vừa mới kia tiểu tử, đội trưởng còn chưa tới liền đã chết. Bọn họ nhưng thật ra bị một lần nữa tạo đội hình. Hiện giờ đi lợi hại đội ngũ, tất nhiên là tiến đến cùng ta rêu rao. Kia nếu là như vậy, chúng ta đội trưởng chỉ sợ còn ở trên đường. Hàn Thục Giao nói, ai biết được, chờ đi. Giang Tiểu Thành nhìn lều chạy ngoại không trung, đem đầu một oai, vô lực nói, hết chương.